Nữ phụ mưu mô bỗng thành nữ chính. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tôi vừa thức dậy đã thấy bình luận chạy như bay trên màn hình. Vợ ơi, không ổn rồi, toang rồi. Nữ chính giang âm phát động, kế hoạch điều chỉnh cốt truyện, định điều khiển cơ thể chị kia. Bé cưng mau chạy đi, không thì cô ta sẽ bắt chị làm chuyện gì, em không dám tưởng tượng đâu. Giang âm thấy nam chính và nam phụ của mình đều yêu nữ phụ, tức điên lên, bèn tìm đến hệ thống, khởi động kế hoạch này. Không còn thời gian nữa rồi, chị mau chạy đi. Tôi lập tức ngồi dậy, nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một luồng sức mạnh chiếm lấy cơ thể mình. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, tôi trơ mắt nhìn mình mặc quần áo, đến công ty, sau đó nhận một bản hợp đồng so sánh với diễn viên, ký tên, trở thành diễn viên đối chiếu với Giang Âm. Ngày hôm sau, chương trình tập kỹ bắt đầu quay, phát sóng trực tiếp toàn bộ. Cơ thể tôi vẫn bị Giang Âm điều khiển. Tôi gọi Giang Âm đến một chỗ có camera, nhưng lại giả vờ như không biết có camera, hất thẳng cốc nước ép lên đầu cô ta. Giang Âm vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lùi lại, phải nói là diễn xuất của cô ta rất tốt. Rõ ràng là do chính cô ta bày ra mà lại giả vờ ngạc nhiên như vậy. Bình luận trong phòng livestream chạy điên cuồng, không cần nhìn cũng biết là đang mắng tôi, thương hại Giang Âm. Linh hồn tôi lơ lửng trên không trung, ngây ngốc nhìn tất cả những chuyện này. Đây là livestream, tất cả mọi người sẽ đều thấy, sự nghiệp của tôi coi như tiêu tan rồi. Tôi sẽ trở thành ngôi sao bắt nạt người khác, còn Giang Âm sẽ là nạn nhân vô tội nhất, được hàng triệu người thương cảm. Fan của tôi sẽ thất vọng, sẽ bỏ theo dõi, sẽ bắt đầu mắng chửi tôi. Lúc này, Lăng Độ đột nhiên xuất hiện, cậu ta dường như chạy đến, thở hổn hển, tóc mái lòa xòa trước trán. Trước mắt bao người, cậu ta mỉm cười nhìn tôi. Chị, đang tập diễn vai đối chiếu với Giang Âm à? Giang Âm cứng đờ cả người, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lăng Độ với vẻ không thể tin nổi. Đạo diễn quay chương trình sững sờ, ra sức mấp máy môi với Lăng Độ. Đang quay đấy, ra ngoài. Lăng Độ như không thấy, cậu ta cầm một bản hợp đồng lên, dơ dơ, góc độ vừa khéo để camera livestream có thể quay được toàn bộ. Giọng Lăng Độ trong trẻo như nước. Chị, hình như có người ép chị ký hợp đồng, diễn vai đối chiếu với Giang Âm, yêu cầu chị giả vờ như không biết có camera, hất nước ép vào cô ta. Hai người đang tập dượt à, sắc mặt Giang Âm biến đổi, không kìm được mà gào lên. Lăng Độ, cút xuống, cậu đáng lẽ phải là người của tôi. Đạo diễn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, anh ta xông lên sân khấu, kéo Lăng Độ xuống. Không phải tập dượt, đang livestream đấy, ông tướng à, sẽ kiện cậu đấy. Giữa lúc giằng co, Lăng Độ có hơi lúng túng, nhưng mắt cậu ta rất sáng, cong lên nhìn tôi. Bình luận trên màn hình nổ tung, Giang Âm ghê tởm quá, nếu cô ta vẫn là nữ chính thì tôi không xem nữa. Dùng thuật điều khiển cơ thể người khác, thế này mà không phạm luật à, đây là loại nữ chính gì vậy? Rốt cuộc ai mới là người yêu cô ta, không người muốn xem Giang Âm, có thể cho cô ta cút xéo được không? Lăng Độ biết Nhan Song rất coi trọng sự nghiệp, rất sợ fan thất vọng. Tuyệt đối sẽ không ký lại hợp đồng đối chiếu này. Sau khi xem hợp đồng, anh ta đoán Nhan Song bị ép buộc, anh ta vội vàng chạy đến, trời ơi, cún con trung khuyển của tôi. Trả thân thể lại cho Nhan Song, nếu không chúng tôi lập tức out, không xem nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream của chương trình tập kỹ đó cũng lập tức nổ tung, cái gì? Vừa rồi tôi còn mắng Nhan Song, hóa ra là có người ép cô ấy làm nhóm đối chiếu. Tôi thấy cả con dấu trên hợp đồng rồi, tôi thật sự phục, thương Nhan Song bảo bối. Giang Âm tâm địa độc ác, ghét nhất loại người cứ phải tìm nhóm đối chiếu để làm nổi bật bản thân. Giang Âm cút khỏi giới giải trí được không? Thấy cô ta là tôi muốn ói, xót xa Nhan Nhan của tôi, hu hu hu, tôi đã nói cô ấy sẽ không làm vậy mà. Tôi là fan của Nhan Nhan 3 năm rồi, mọi người đều nói cô ấy dựa vào nhan sắc, nhưng thật ra diễn xuất của cô ấy không tệ. Chỉ là gương mặt quá nổi bật nên mọi người mới nói vậy. Giới thiệu với mọi người Nhan Song tuyệt vời nhất của chúng ta. Tôi đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng. Giây tiếp theo, tôi đã trở lại cơ thể mình. Đạo diễn xử lý khẩn cấp, đóng phòng livestream. Tôi đi đến trước mặt Giang Âm, tát cô ta 2 cái. Sau đó tan làm về nhà. Sau sự việc này, hệ thống đã hoán đổi thân phận của tôi và Giang Âm. Tôi là nữ chính, cô ta biến thành nữ phụ. Cô ta lăn lộn trong giới giải trí, thậm chí bắt đầu phải chạy các vai quần chúng. Còn tôi, nhờ buổi livestream này, coi như nổi tiếng một chút, fan tăng thêm mấy trăm nghìn, độ hào cảm của công chúng tốt đến mức bùng nổ. Cách chương.